người chơi hung mãnh, chương 746, hại 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nâng tay phải lên bàn tay. Trong lòng bàn tay đặt vào một chương 5cm vuông lục sắc màng mỏng trạng chip điện tử, tên. Chó ngao thức phòng trộm truy tung chip, loại hình. Dạng đơn giản đạo cụ, phẩm chất. Tinh lương, đặc hiệu. Phòng trộm truy tung. Cùng 3 kiện hoặc 3 kiện trở xuống thuộc về tự thân trang bị đạo cụ. Hình thành liên kết, làm trang bị đạo cụ rời xa chip khoảng cách nhất định lúc. Người sử dụng nhưng bắt đầu dùng chip. Truyền tống đến liên kết đạo cụ vị trí chỗ ở, tiêu hao. Tiêu hao điểm linh lực cùng truyền tống khoảng cách cùng người sử dụng sinh mệnh bản chất cường độ thành có quan hệ trực tiếp, thời gian cooldown. 24 giờ, trang bị điều kiện. Trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 13 điểm, ghi chú. Trước mắt liên kết, thủy ngân huyết phách, ghi chú. Công kích hoặc nhận công kích 5 giây bên trong không cách nào sử dụng, ghi chú. Bản chip thích hợp với tương lai khoa học kỹ thuật không trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn 8848 Thái Kim. Titan, điện thoại, 8848 Thái Kim. Titan, điện thoại, chuyên môn một đối một giữ bí mật chìa khóa. Người máy tách rời 10 mét tự động bạo tạc. Để giấu nghề máy móc tạc. Không chỗ ẩn trốn. Hồng y lão phụ nhìn không thấy chó ngao thức phòng trộm truy tung chip vật phẩm miêu tả. Lý Ngang không có lựa chọn công khai. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đoán ra xảy ra chuyện gì. Sát tràng quy tắc của trò chơi bên trong. Tuyệt đại đa số trang bị đạo cụ đều là có ẩn tính khóa lại thuộc tính. Người chơi trên người trang bị. Thuộc về chính hắn. Những người khác coi như tại bình thường hoặc là chiến đấu bên trong cướp đoạt đi. Cũng vô pháp sử dụng đặc hiệu. Điều quy tắc này chủ yếu là vì phòng ngừa đẳng cấp cao người chơi cướp đoạt cấp thấp người chơi tài nguyên. Nhất định phải các loại người chơi sau khi chết, hoặc là bình đẳng tự nguyện giao dịch, mới có thể giải trừ ẩn tính khóa lại thuộc tính. Bình thường sử dụng, mặt khác, người chơi tử vong về sau. Trên người hắn cầm trang bị đạo cụ sẽ biến thành trạng thái vô chủ. Có thể nhạt, nhưng ba lô cột bên trong đồ vật. Thì sẽ trực tiếp tại trên thế giới biến mất. Sẽ không giống webpage đánh quái trò chơi đồng dạng bạo xuất đến. Cũng là vì phòng ngừa đẳng cấp đấu đá. Ăn hết thủy ngân huyết phách cùng 13MARK hồng y lão phụ minh bạch. 13MARK dự liệu được mình sẽ chết. Thu hồi trên người trang bị đạo cụ. Không giữ cho hồng y lão phụ. Đồng thời cũng đem dễ dàng nhất ẩn tàng. Mấu chốt nhất đạo cụ. Để lại cho đến đây chi viện người chơi đồng bạn. Hồng y lão phụ bên người vờn quanh phất với lấy màu đen bông tuyết trạng sát khí. Giành giật từng giây chữa trị lấy thân thể thương thế. Long đầu áo khoác trắng trong tay cái kia có thể đem hắn truyền tống đến thủy ngân huyết phách phụ cận chip. Chỗ khóa lại, hẳn không phải là hồng y lão phụ nước của mình ngân con rối. Thân là vật phẩm người sở hữu hồng y lão phụ. Lẽ ra có thể trông thấy mình trang bị có hay không bị trói định. Hồng y lão phụ ánh mắt chậm rãi rời về phía Lý Ngang dưới chân. Nơi đó có một khối nhỏ giống như là ngân sắc slime hình bầu dục chất lỏng. Đang theo lấy hồng y lão phụ phương hướng. Chậm chạp di động. Một phần khác, thủy ngân huyết phách. Thủy ngân huyết phách có thể nhiều lần phân liệt cắt chém. Chia khác biệt cá thể. Nhưng là chỉ có tổng thể tích chiếm so 80 trở lên máu phách mới có thể khởi động phân thân đặc hiệu. Từ người sử dụng nơi đó thu hoạch được kỹ năng trang bị. Trừ cái đó ra, máu phách mảnh vỡ còn có tụ hợp tính. Thể tích nhỏ bé mảnh vỡ cất đặt một đoạn thời gian mặc kệ về sau sẽ chủ động hướng lớn mảnh vỡ tiếp cận. Tối hôm qua, 13MARK hẳn là ngoài định mức ẩn giấu một phần nhỏ bé thủy ngân huyết phách tại hắn chỗ tử vong lầu 11. Cũng đem nó để lại cho Lý Nhật Thăng. Hắn đoán được hồng y lão phụ ăn hết thủy ngân huyết phách. Tất nhiên sẽ lợi dụng kỳ đặc hiệu chế tạo phân thân. Hắn mục đích là muốn cho Lý Nhật Thăng thông qua thủy ngân huyết phách mảnh vỡ tụ hợp tính. Tìm tới hồng y lão phụ vị trí chỗ ở. Lại lợi dụng chó ngao thức phòng trộm truy tung chip. Trực tiếp truyền tống đến hồng y lão phụ phụ cận. Trước đó một 3MARK không có lợi dụng chip chạy trốn. Khả năng cũng là bởi vì đạo cụ còn tại thời gian cooldown nguyên nhân. Trước đó Vạn Lý Phong đao cánh tay bị Hồng Y lão phụ chém đứt. Lại bị Long Đầu áo khoác trắng chữa trị. Một lần nữa lớn một đầu ra. Lúc ấy Hồng Y lão phụ chỉ cảm thấy Lý Nhật Thăng am hiểu chữa trị. Không nghĩ tới cái sau là thông qua dây leo. Dùng nhỏ phần thủy ngân huyết phách tạo nên Vạn Lý Phong đao cánh tay phải. Vì hắn chế tạo truyền tống thời cơ. Nói cách khác, lúc kia, Lý Nhật Thăng liền đoán được Hồng Y lão phụ sẽ bắt đi Vạn Lý Phong đao. Vì truy tung nàng, không tiếc dùng đồng đội xem như mồi nhử sao. Cũng không phải là bán đồng đội. Lý Ngang giống như là nhìn ra Hồng Y lão phụ suy nghĩ trong lòng. Tùy ý địa lắc đầu. Nói, thủy ngân huyết phách mảnh vỡ. Truy tung chip tổ hợp. Có thể đối với bất kỳ người nào có hiệu lực. Vừa rồi tại trên lầu, ta vốn là dự định cố ý sai lầm. Để cho mình bị dị loại tập kích trọng thương. Dẫn dụ ngươi công kích ta. Không nghĩ tới liễu vô đãi vi hình đạn đạo hiệu quả quá tốt. Mà tiểu đao ca trên thân lại không có phi hành kỹ năng. Tốc độ quá chậm. Đuổi tại ta trước đó bị ngươi bắt. Vậy cũng không có xóa đi ngươi cố ý dung túng đồng đội bị bắt hiểm nghi. Không phải sao? Nếu như ngươi thành tâm muốn cứu đồng đội, hoàn toàn có thể tại 12 lầu thời điểm liền sử dụng truy tung chip. Trực tiếp cứu ra Vạn Lý Phong đao. Làm gì đợi đến ta mang theo Vạn Lý Phong đao xuống đến lầu 11. Mới khoan thai tới chậm. Hồng Y lão phụ tâm tư phun trào. Lý Ngang mỉm cười nói. Sở dĩ ta không có trước tiên chạy tới. Một là bởi vì khối này chip có cực hạn. Hai là bởi vì, ta muốn thấy nhìn, người muốn đem Vạn Lý Phong đao đưa đến cái nào tầng lầu. Cái gì? Hồng Y lão phụ trong lòng rung mạnh. Ngay cả quanh quẩn ở chung quanh màu đen băng tinh, đều nhỏ không thể thấy dừng lại một chút. Làm một quái dị, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết người chơi. Lại nhất định phải bốc lên người chơi trước khi chết phản sát phong hiểm. Đem hắn đưa đến mặt khác tầng lầu. Nuốt ăn hết. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lý Ngang từ tốn nói. Quái dị cũng không phải có chữ hàng đam mê con sóc. Nhất định phải đem đồ ăn phóng tới mình trong ổ mới bằng lòng thật tốt hưởng dụng. Trừ phi, nàng cũng không phải thật sự là quái dị, mà là ngụy trang thành quái dị. Người chơi, Lý Ngang dừng một chút, nhìn xem trầm mặc như trước không nói Hồng Y lão phụ. Thở dài nói. Không có người nói tiếp ta sẽ rất nhàm chán. Đan Phi ngươi có thể hay không đừng giả bộ. Tại ta thị giác bên trong, ngươi tựa như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng. Hết sức dễ thấy. Đan Phi sao? Hồng Y lão phụ hít sâu một hơi. Chậm rãi mở miệng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp tựa như miếng sắt phá xoa. Nghe không ra nam nữ. Ngươi là làm sao mà biết được? Nguyên nhân có hai cái. Lý Ngang bình tĩnh nói. Thứ nhất, trên người ta có hạng kỹ năng. Có thể quan trắc ra người chơi cùng quái dị khác nhau. Lý Ngang trong mắt, Hồng Y lão phụ đỉnh đầu rõ ràng lơ lửng một nhóm chữ. Ta tại Port-au-Prince Hoàng gia ốc đảo khách sạn ngủ Rudy Joseph thê tử. Port-au-Prince là dưới biển thủ đô. Mà Ca Phi cùng Đan Phi, dựa theo con la cùng Bạch Hạo chính thuyết pháp. Đều là dưới biển xuất thân. Thứ hai, thì là nơi này tầng lầu. Lý Ngang đảo mắt tả hữu, thản nhiên nói, dựa theo khách sạn dừng chân chỉ nam thuyết pháp. Tầng lầu ở người nhưng có hiệu lắng lại khách sạn sao động. Lại chết qua người tầng lầu ở sau đó 180 giờ bên trong đều không cần ở người. 14 người chơi đối ứng 14 tầng lầu. Sát chàng trò chơi ám chỉ người chơi. Cần các ở đến một cái tầng lầu. Cho dù có người chơi tử vong. Cũng sẽ bởi vì chết tại mình sở thuộc tầng lầu. Mà sẽ không dẫn đến khách sạn sao động. Cái gọi là sao động. Một là chỉ trong tửu điếm dị thường sẽ càng có tính công kích. Tựa như buổi tối hôm nay tất cả người chơi tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đến dị loại toàn bộ phát điên. Hai, thì là chỉ những cái kia thân phận không rõ cao gầy mũ rộng vành. Hồng Y lão phụ mím chặt môi, không có phát ra tiếng vang. Lý Ngang phối hợp nói. Hồi chú ý một chút trước đó 6 cái ban đêm. Buổi chiều đầu tiên, Ca Phi tại cấm đi lại ban đêm thời gian đến sau đó không lâu. Liền bị Hồng Y lão phụ giết chết. Đêm đó cũng không xuất hiện mũ rộng vành thân ảnh. Thứ hai muộn, Đan Phi ở đến 1172 gian phòng. Trên giấy lưu lại ghi lại, gian phòng bên trong có chiến đấu vết tích, cùng Đan Phi một đầu tay, một chân, suy đoán Đan Phi tao ngộ bất trắc. Đêm đó cũng không xuất hiện mũ rộng vành thân ảnh. Thứ ba muộn, Hồng Y lão phụ xuất hiện, từ lầu 1 ngồi thang máy đến lầu 8, lại đến 12 lầu, sau đó tiếp tục lên cao. Đêm đó lầu 1 Omega viết hoa cùng 13MAAK nhận được bảo trì cửa sạch sẽ lời ghi chép. 12 lầu mục ẩn chi quỷ trong mộng gặp được kimono nữ tử. Đem nó giết chết sau tỉnh lại. Đêm đó xuất hiện cao gầy mũ rộng vành thân ảnh. Bọn chúng nói, thiếu một cái. Từ lầu 1 một mực leo về phía trước. Đi vào 12 lầu. Đem mục ẩn chi quỷ giết chết. Thứ tư muộn. Lầu 9 bốp trong mộng vượt qua dài rằng giặc thời gian cũng tử vong. Tử vong thời gian không biết. Đêm đó thang máy cũng không mở ra. Chưa từng xuất hiện Hồng Y lão phụ. Xuất hiện cao gầy mũ rộng vành. Bọn chúng nói tiếp. Thiếu một cái. Hướng trên lầu leo lên. Ta cùng Hắc Thánh Tử ngồi tại thang máy giám thị cao gầy mũ rộng vành. Phát hiện bọn chúng tại lầu 8 biến mất. Mà lầu 9 gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn. Đã không có bốp, thứ năm muộn, lầu 813MAAK tại cấm đi lại ban đêm thời gian trước. Phát hiện Hồng Y lão phụ, lọt vào cái sau tập kích. Giật mình Hồng Y lão phụ có được mục ẩn chi quỷ kỹ năng. Chiến đấu một phen, hắn chạy đến giữa thang máy. Tìm kiếm Bạch Hạo chính trợ giúp. Đêm đó chưa từng xuất hiện cao gầy mũ rộng vành. Omega viết hoa tại ngày kế tiếp sáng sớm bị người chơi phát hiện mất tích. Gian phòng bên trong không có lời ghi chép. Mất tích thời gian không rõ. Thứ sáu muộn, hoài nghi người chơi khác 13MAAK vụng trộm trốn ở 1108 gian phòng. Cho là mình ở tại đã chết qua người tầng lầu. Sẽ không nhận tập kích. Nhưng mà Hồng Y lão phụ còn là xuất hiện ở 1008 gian phòng. Đầu tiên là ăn hết hắn thủy ngân huyết phách, lại bỏ lên trên 1108 gian phòng. Đem lầu 1113MAAK khống chế lại. Đem nó đánh đến trọng thương, kéo vào thang máy giếng. Cũng thông qua phóng thích tia sáng địa lôi cạm bẫy, ngăn cản đến đây chi viện ta. Đêm đó, cũng chưa từng xuất hiện cao gầy mũ rộng vành. Cao gầy mũ rộng vành xuất hiện tại thứ ba. Cái thứ tư buổi tối 3:30 tả hữu. Bọn chúng tại thứ ba muộn giết chết mục ẩn chi quỷ. Cũng tại thứ tư muộn tiến về lầu 9 quá trình bên trong đột nhiên biến mất. Trước đó bốp đã tử vong. Nói cách khác, cao gầy mũ rộng vành xuất hiện quy luật. Là đang đuổi trục người chơi tử vong. Như đêm đó có người chơi tại 3:30 trước đó tử vong. Thì bọn hắn sẽ không xuất hiện. Như đêm đó 3:30 trước đó. Không có người chơi tử vong, thì bọn hắn xuất hiện, cũng tuân theo nào đó một quy tắc, giết chết người chơi, đây chính là dừng chân chỉ nam bên trong nói tới. Sao động, không đúng sao? Hồng Y lão phụ trầm thấp nói, người nếu biết ta là người chơi, như vậy trước đó tử vong Ca Phi, Đan Phi, Mục Ẩn Chi Quỷ, Omega Viết Hoa, 13MAAK đều có hiểm nghi. Vì cái gì nhận định ta là Đan Phi? Huống hồ, buổi tối thứ hai Đan Phi lưu lại lời ghi chép bên trong viết rõ. 0:30 đến 3:15 trong lúc đó. Vô sự phát sinh, chấm, 3:16, lầu 11 hành lang phía bên phải chuông điện thoại reo. Điện báo dãy số biểu hiện là 101. Đan Phi hoài nghi, chưa tiếp, 3 tiếng về sau điện thoại cúp máy. 3:30, Đan Phi lần nữa nghe thấy chuông điện thoại, đến từ sát vách, chưa tiếp, 3:31, Đan Phi chỗ gian phòng chuông điện thoại reo, Đan Phi quyết định tiếp lên, chú ý, Đan Phi quyết định tiếp lên 1172 gian phòng điện thoại lúc, thời gian đã là 3:31, trước đó cũng không có người chơi tử vong. mà dựa theo ngươi giả thiết, 3:30 nên liền có cao gầy mũ rộng vành. Bởi vì không có người chết, mà xuất hiện tại trong tửu điếm. Thực tế quan trắc được sự thật, cùng ngươi giả thiết tướng vi phạm, cũng không có vi phạm. Lý Ngang lắc đầu, cao gầy mũ rộng vành đúng là căn cứ có người hay không chết đến tiến hành giết chóc. Nhưng là sát chàng trò chơi xưa nay sẽ không an bài hẳn phải chết khâu. Tại giết chóc trước đó, khách sạn nhất định phải thỏa mãn phát động cao gầy mũ rộng vành điều kiện. Cũng chính là, sao động, có người, không có ở tại mình vốn hẳn nên đợi tầng lầu. Hồng y lão phụ hô hấp trì trệ. Lý Ngang tiếp tục nói, thứ ba tối thời điểm, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Đêm đó tử vong chính là Mục Ẩn chi quỷ, mà hắn đã trong mộng giết chết kimono nữ tử. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là hắn giết chết hành động quái dị, đưa tới mũ rộng vành thân ảnh. Nhưng là kết hợp về sau có người chơi giết chết quái dị kinh lịch đến xem, cũng không phải là như thế. Thứ ba tối, Hồng y lão phụ, cũng chính là ngươi, tại 3:30 trước đó từ lầu 1 ngồi thang máy kéo lên cao, trải qua 1, 8, 12 lúc, cửa thang máy đều mở ra. Vì cái gì đêm đó lầu 1 Omega viết hoa cùng lầu 813 MARK đều không có bị cao gầy mũ rộng vành mang đi. Bị mang đi ngược lại là 12 lầu Mục Ẩn chi quỷ. Từ cao gầy mũ rộng vành hành động lộ tuyến đến xem, cái thứ nhất chết, có khả năng nhất là Omega viết hoa mới đúng. Hồng y lão phụ không có trả lời. Lý Ngang phối hợp nói, hiện tại xem ra, đúng là bọn họ lời ghi chép cứu được bọn hắn một mạng. Bọn hắn nhận được bảo trì cửa sạch sẽ lời ghi chép. Toàn bộ ban đêm đều tại thanh lý chỗ trong phòng mỗi một cánh cửa. Trong đó cũng bao gồm cửa phòng cạnh ngoài. Ta nghĩ, người lúc đó hẳn là lợi dụng khách sạn dừng chân chỉ nam bên trong quy tắc. Đem đồ ăn mảnh vụn lưu tại 1, 8, 1 tầng 2 tầng cửa phòng bên ngoài đi. Omega viết hoa cùng 13MARK dựa vào lời ghi chép may mắn trốn qua một kiếp. Mà Mục Ẩn chi quỷ thì bất hạnh trúng chiêu, bị ngươi tại 1208 ngoài cửa lưu lại đồ ăn, dẫn đến Mục Ẩn chi quỷ trái với quy tắc, đưa tới mũ rộng vành thân ảnh, bị giết chết. Ngươi sở dĩ đóng vai thành Hồng y lão phụ bộ dáng ngồi thang máy, tại 3 cái cửa phòng bên ngoài lưu lại đồ ăn. Một là có thể giả thần giả quỷ, để người chơi cho là ngươi thật là khách sạn quái dị, không dám tùy tiện mở cửa, không đến mức phát hiện ngươi sơ hở, cùng ngươi ở ngoài cửa còn sót lại đồ ăn hành vi. Hai là có thể tiến hành kiểm trắc khách sạn quy tắc trái với về sau hiệu quả. Nếu như cao gầy mũ rộng vành một hơi giết chết 3 cái người chơi vậy dĩ nhiên tốt nhất. Cái này có thể trình độ lớn nhất lắng lại khách sạn sao động. Cũng có thể giảm xuống không ổn định nhân tố. Nếu như cao gầy mũ rộng vành chỉ là giết chết lầu 1 người chơi, vậy cũng không sai. Chỉ ít đã chứng minh cao gầy mũ rộng vành một đêm sẽ chỉ động một lần tay, lại ưu tiên lựa chọn tầng lầu thấp người chơi. Vì ngươi loại bỏ phong hiểm, mà ngươi về sau không có sử dụng chiêu này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi từ người nào đó nơi đó, biết Dolphin Hotel sẽ ở người chơi gian phòng bên trong, đổi mới ra bảo trì cửa sạch sẽ dạng này nhằm vào ngươi lời ghi chép. Ở ngoài cửa lưu lại đồ ăn mánh khóe đã không cách nào có hiệu quả. Ngược lại sẽ để người chơi hoài nghi thân phận của ngươi. Cho nên ngươi đổi loại hại phương thức. Tỷ như, trực tiếp giết chết bọn hắn. Cách chương.